Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, thật xin lỗi ban sơ nhất ban đầu tâm. 2-1, Leeds United tại sân khách chiến thắng thi đấu vòng tròn thứ 2 Ipswich. Tại bị lại vượt qua điểm số về sau, Ipswich đội là toàn tuyến đột kích, điên cuồng tiến công, nhiều lần uy hiếp Leeds United cầu môn. Mà trước đó bị mọi người xem thường tuổi trẻ thủ môn. Được xưng là bao cỏ thủ môn trung chứng biểu hiện phi thường xuất sắc. Cao tiếp ngăn cản, ra sức bảo vệ cầu môn không mất. Cuối cùng, Leeds United là 2-1 chiến thắng. Ipswich fan hâm mộ bóng đá nhìn xem trung chứng ánh mắt tràn đầy hoài nghi. Gia hỏa này thật là mỗi ngày các phóng viên xưng là bao cỏ thủ môn a. Biểu hiện này nếu như đều là bao cỏ. Như vậy Ipswich trong trận có mấy người không phải bao cỏ. Ipswich fan hâm mộ bóng đá thật là kinh diễm. Trung chứng vừa vào sân về sau, đơn giản chính là một người giữ ải vạn người không thể qua. Chỉ thực lực này đi đá Premiership đều không có vấn đề. Đây quả thật là bao cỏ. Ipswich fan hâm mộ bóng đá là hận chết các ký giả truyền thông. Đều là bọn này tên đáng chết lừa dối bọn hắn. Bằng không bọn hắn sẽ không như thế khinh thị trung chứng. Trận đấu này bọn hắn Ipswich liền có thể lấy được thắng lợi. Nhìn trên đài Ipswich fan hâm mộ bóng đá là đối các ký giả truyền thông trợn mắt nhìn. Nhất là đối Bradley Wilson. Gia hỏa này hoàn toàn liền mù cả. Mỗi ngày thêu dệt vô cớ. Gia hỏa này căn bản cũng không phải là các ký giả truyền thông. Mà là một vị tiểu thuyết tác giả. Thậm chí còn có chút Ipswich fan bóng đá trực tiếp đem hướng Bradley Wilson giơ lên ngón tay giữa. Cảm tạ lấy Bradley Wilson lúc trước đưa tin. Trợ giúp, Bradley Wilson là sắc mặt đỏ bừng. Phổi đều nhanh muốn tức nổ tung. Đáng chết ngu dân. Đáng chết Ipswich fan bóng đá. Đáng chết bao cỏ Andrick. Đáng chết tên điên doa. Các ngươi đều đáng chết. Đáng chết. Bradley Wilson là một khắc cũng không nguyện ý chờ lâu. Trực tiếp quay người rời đi. Hắn mới sẽ không đem mặt đụng lên đi. Để tên điên đường Á cùng bao cỏ Andrick cuồng. Rút. Rời đi thời điểm. Bradley Wilson quay đầu thâm trầm mà nhìn chằm chằm vào Doa một chút. Đường phân cách Doa lưng phát lạnh. Hắn lập tức quay đầu nhìn lại. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy có một âm cưu hai mắt tại nhìn mình chằm chằm. Thế nhưng là Doa tìm kiếm trong chốc lát cũng không có phát hiện. Doa đáng giá ngượng ngùng từ bỏ. Chúc mừng ngươi, Doa tiên sinh. Các ngươi xứng với chàng thắng lợi này. Một thanh âm truyền đến. Đánh thức Doa. Doa lập tức quay đầu nhìn lại. Ipswich huấn luyện viên trưởng Joe Roy một mặt chân thành nhìn xem Doa. Đồng thời hướng về Doa vươn tay phải của mình. Doa cầm Joe Roy tay phải. Nói ra, tạ ơn. Thực lực của các ngươi cũng rất mạnh. Có khí chết các ngươi phong tuyến tổ hợp. Vô cùng hoàn mỹ. Joe Roy mỉm cười. Lắc đầu nói ra. Cảm ơn ngươi khích lệ. Nhưng là công kích của chúng ta tổ hợp còn chưa đủ hoàn thiện. Còn kém một vòng. Doa khẽ nhíu mày. Sau đó cũng là gật gật đầu. Nói ra. Đúng vậy. Nếu quả thật muốn nói khiếm khuyết. Đó chính là các ngươi tiền vệ biên vị trí. Bất quá bây giờ một bộ này đã hoàn toàn có thể ứng phó Championship thi đấu vòng tròn. Joe Roy trong lòng tán thưởng. Kẻ trước mắt này quả nhiên không giống ngoại giới truyền thông nói như vậy bất học vô thuật. Đây là thật có thực lực cùng trình độ. Joe Roy nói ra, người cũng đã nhìn ra. Cho nên, ta muốn hỏi hỏi, mua đứt Frank Ribery cần bao nhiêu chuyển nhượng phí? Doa sững sờ, nàng không nghĩ tới. Joe Roy này tới mục đích lại là cái này. Ribery thế nhưng là bọn hắn Leeds United hàng không bán. Trước đây Wenger cùng Moy đều là đối Ribery khen không dứt miệng. Thậm chí sinh ra muốn đưa vào Ribery suy nghĩ. Doa đều không có đáp ứng. Hắn làm sao lại đem Ribery bán cho Ipswich đâu. Doa há miệng liền muốn cự tuyệt. Nhưng là đột nhiên một cái ý niệm trong đầu nảy sinh. Hắn lập tức nói. Người cũng đã biết, Everton cùng Arsenal đội đồng thời coi trọng Frank. Ta đều không có đồng ý. Joe Roy hết sức chăm chú nói. Ta biết, nhưng là chúng ta Ipswich là có đủ nhất thành ý. Ngươi yên tâm, chúng ta ra giá tuyệt đối sẽ không so tâm lý của ngươi mong muốn thấp. Doa nhìn dâu roi một chút, cười ha ha dò hỏi. Darren Ben bao nhiêu tiền? Ngươi có thể xuất thủ. Lần này đến phiên dâu roi lăng thần. Hắn không nghĩ tới Doa vậy mà lại dùng vấn đề như vậy đến nói sang chuyện khác. Bất quá, dâu roi lông mày là gấp nhíu lại. Darren Ben thế nhưng là đội banh của bọn họ hàng không bán. Kẻ trước mắt này là thật coi trọng Darren Ben. Vẫn là nói sang chuyện khác lấy cớ. Dâu roi lập tức lắc đầu nói ra. Darren là chúng ta Ipswich tương lai. Chúng ta Ipswich là sẽ không ra bán hắn. Ta cũng nghĩ thế muốn để ngươi thất vọng. Doa trầm ngâm một chút. Sau đó nói. Như vậy đi. Nếu như cái này mùa giải, các ngươi Ipswich thăng cấp thành công, mà chúng ta Leeds United không có thăng cấp thành công, ta liền đem Frank bán cho ngươi. Trái lại, ngươi thì đem Darren Ben bán cho ta. Như thế nào? Dâu roi hơi sững sờ. Hắn thật không nghĩ tới Doa vậy mà lại đưa ra đề nghị như vậy đến. Chẳng lẽ kẻ trước mắt này thật có lòng tin dẫn đầu Leeds United thăng cấp? Hơn nữa còn cho là mình không thể dẫn đội thăng cấp. Dâu roi trong lòng tức giận. Mẹ nó dựa vào cái gì xem thường ta? Xem thường chúng ta Ipswich. Chúng ta bây giờ thế nhưng là thi đấu vòng tròn thứ hai. Bất quá nghĩ lại, cái này đối với mình có lợi a. Hắn là có lòng tin dẫn đầu Ipswich thăng cấp. Như vậy, tên điên Doa liền không thể không đem Ribery bán cho mình a. Dâu roi liếc một cái Doa. Gia hỏa này quả nhiên là tên điên. Mà lại trí thông minh tựa hồ cũng là có chút điểm vấn đề a. Doa có lẽ là tên điên. Nhưng là hắn tuyệt đối không phải người ngu. Doa sở dĩ dám nhắc tới ra đề nghị như vậy đến. Thứ nhất hắn là đối với mình vô cùng tin tưởng. Hắn tin tưởng vững chắc mình nhất định có thể dẫn đội thăng cấp. Thứ hai là cái này mùa giải không có thăng cấp thành công. Leeds United chưa hẳn có thể lưu được Ribery. Dù sao bây giờ nhìn bên trên Ribery đội bóng vẫn là rất nhiều. Mà lại không thiếu trung tâm huấn luyện cầu thủ. Cái thứ ba là tại Doa trong trí nhớ. Cái này mùa giải Ipswich là lấy được thi đấu vòng tròn thứ ba vị trí. Thành công thu được thăng cấp playoff tư cách. Nhưng là tại playoff tranh đoạt bên trong. Bọn hắn là thất lợi. Không có thăng cấp thành công. Mặc dù, có mình cái này tiểu hồ điệp. Điều thứ ba chưa chắc sẽ thực hiện. Nhưng là có trước hai đầu như vậy đủ rồi. Doa là vô cùng tin tưởng. Doa tự nhiên rõ ràng dâu roi ý nghĩ. Hắn mỉm cười. Nói ra, thế nào, ta cái này đề nghị. Người đồng ý không? Dâu roi hai mắt nhìn chằm chằm Doa. Mắt thấy Doa không phải đang nói đùa. Hắn liền nhẹ gật đầu. Nói ra, tốt, quyết định như vậy đi. Doa lần nữa hướng về dâu roi vươn tay phải của mình. Nghiêm trang nói ra, một lời đã định, dâu roi cũng là kiên định gật đầu. Cực kỳ nghiêm túc nói ra, một lời đã định, đường phân cách mắt thấy dâu roi đi xa bóng lưng. Doa mỉm cười, trong lòng thật cao hứng. Doa thật không nghĩ tới hắn lại còn có kiểm tra chống dột cơ hội. Đây thật là ngoài dự liệu của hắn. Đối với Darren Ben, Doa cũng không phải là nhất thời hưng khởi. Darren Ben đúng là vô cùng lợi hại cùng có tiềm lực. Trong ký ức của hắn, Darren Ben thế nhưng là Premiership danh tướng. Mỗi cái mùa giải Premiership dẫn bóng số đều là không tầm thường. Đây là tương lai nước Anh tuyển thủ quốc gia. Mà lại về sau là kém một chút cầm tới Premiership xạ thủ tốt nhất tiên phong. Chủ yếu nhất là Darren Ben đặc điểm. Đây là một vị tốc độ cực nhanh tiên phong. Hiện tại Leeds United còn kém dạng này một vị tiên phong. Bản mùa giải sơ, Doa liền nghĩ qua muốn đưa vào Darren Ben. Nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là từ bỏ. Ngươi xem một chút Darren Ben bây giờ tại Ipswich chịu coi trọng. Leeds United có thể đem nó mua lại a. Cho nên, mùa giải mới bắt đầu thời điểm. Doa cũng không có tự rước lấy nhục. Không có hướng Ipswich báo giá. Bất quá, Doa đối với Darren Ben là không hề từ bỏ. Tại Doa trong trí nhớ, cái này mùa giải Ipswich thăng cấp thất bại về sau, Darren Ben liền rời đi hắn nhà thứ nhất chức nghiệp câu lạc bộ, lấy 250 vạn bảng Anh giá cả chuyển nhượng đi Premier League trao tần đội. Cho nên, do là chuẩn bị tại cái này mùa giải kết thúc về sau, đưa vào Darren Ben, đối mặt dâu Roy đưa ra cầu mua Ribery thời điểm, Joa trong đầu mới có thể hiện ra dạng này một cái giao dịch ý nghĩ. Hắn đây là nâng lên khóa chặt Darren Ben, Joa tự nhiên là cao hứng phi thường. Đường phân cách tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên, Joa là mang theo trung chứng có mặt. Đáng tiếc, Joa cũng không có tại buổi họp báo hiện trường nhìn thấy Bradley Wilson thân ảnh. Cái này khiến Joa đối cái này sau trận đấu buổi họp báo không có bất kỳ hứng thú gì. Joa tùy tiện nói hai câu, sau đó lại là đối Ipswich một trận mãnh khen. Nói Ipswich bản mùa giải khẳng định có thể cầm tới thăng cấp playoff tư cách. Lập nâng Ipswich, đây là ngoài rất nhiều các ký giả truyền thông dự kiến. Tên điên Joa lúc nào tốt như vậy sống chung rồi. Liền ngay cả cùng Joa có quá nhiều lần tiếp xúc Kelly Fox cũng giật mình. Nàng không biết Joa trong hồ lô đến tột cùng muốn làm cái gì. Dâu Roy bên này cũng là đại lực tán thưởng Leeds United. Công bố Joa là một phi thường có thực lực huấn luyện viên trưởng. Hắn dẫn đầu Leeds United tuyệt đối là một chi cường đội. Leeds United đội bản mùa giải rất có thể sẽ thu hoạch được thăng cấp playoff tư cách. Các ký giả truyền thông càng là khiếp sợ không thôi. Hai người này hôm nay là thế nào? Làm sao lại như thế hòa khí? Làm sao lại lẫn nhau nâng đối phương chân thúi? Giữa hai người này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Giữa hai người đạt thành cái gì ăn ý? Các ký giả truyền thông khứu giác bén nhạy phát hiện trong này có chuyện. Bọn hắn đều muốn trước tiên đi tìm kiếm. Đi hảo hảo đào móc một chút. Nhìn xem trong này đến tột cùng có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Thế nhưng là, Joa cùng dâu Roy hai người đều là thủ khẩu như bình. Cái này khiến các ký giả truyền thông trong lòng rất khó chịu. Đồng thời lại tức giận càng lớn hiếu kỳ. Sinh ra mãnh liệt muốn đào ra chân tướng xúc động. Mà vừa lúc này, xuất hiện tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên trung chứng là nói chuyện. Trung chứng nói ra, các phóng viên các tiên sinh, mặt của các ngươi còn tốt chứ? Có hay không bị ta đánh sưng? Nếu như sưng lên, liền mời đi trước nhìn bác sĩ đi. Phía dưới các ký giả truyền thông lập tức biến sắc, đều hung tợn trừng mắt trung chứng. Lộ ra kia một bộ muốn đem trung chứng nuốt sống biểu lộ. Trung chứng là tiếp tục nói, ở thời điểm này, các ngươi còn cho là ta là một cái bao cỏ à? Nhìn xem sắc mặt khó coi, á khẩu không trả lời được các ký giả truyền thông. Trung chứng lạnh hừ một tiếng, quát lớn lấy, các ngươi lúc trước lời thề son sắt đều đi nơi nào? Các ngươi không phải cái gì rất rõ ràng sao? Làm sao biểu hiện của ta sẽ để các ngươi cái cằm đều chấn kinh đâu? Các ngươi không phải cái gì đều rõ ràng đều biết sao? Vì cái gì không nghĩ tới ta trung chứng sẽ có biểu hiện như vậy đâu? Trung chứng chất vấn để hiện trường các ký giả truyền thông cực độ xấu hổ. Trên mặt của bọn hắn là nóng bỏng. Đây mới thực là bị đánh mặt. Các phóng viên trong lòng là vô cùng tức giận. Trong lòng là hận chết trung chứng. Càng là hận chết Bradley Wilson. Tên đáng chết này không phải lời thề son sắt nói Andrich Trung là cái bao cỏ sao? Tại sao có thể như vậy? Lúc này, các phóng viên muốn tìm Bradley Wilson thân ảnh. Thế nhưng là, hiện tại cũng không có Bradley Wilson thanh âm. Bọn hắn thế mới biết. Bọn hắn bị Bradley Wilson bán đi. Trung chứng là tiếp tục nói. Tựa như anh ta nói như vậy. Các ngươi liền là một đám tiểu thuyết gia. Các ngươi đưa tin tất cả đều là các ngươi bịa đặt đồ vật. Mà không phải sự thật. Ta thật cho các ngươi hành động như vậy cảm thấy đáng xấu hổ thật đáng buồn. Các ngươi mãi mãi cũng có lỗi với các ngươi trở thành phóng viên viên kia sơ tâm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.